Chương 183, ẩn đờ ỉ vật nguy cơ. Enzu ố gạo, xảy ra cái gì cụ rổ xả kỳ ỉ chỉ gồ, đàn thông báo màu đỏ sẽ lẹn tiểu thư, xảy ra chuyện hì mù tổ, xảy ra chuyện gì sẽ lẹn tỉ tỉ sinh mạng đe dọa es rèn xảo xù kẹ, ỉ chỉ gồ thiếu niên lại bắt đầu nói những này không có ý nghĩa nói nhảm. Từ nơi này đàn thông báo điều lệ trong tin tức, có thể rất rõ ràng nhìn ra đi. Cụ rổ xả kỳ ỉ chỉ gồ. Ta đặc biệt sao chỉ là biểu thị thán phục ngươi xảy ra chuyện gì ủ trí hạ mạ đã ra, đi, bây giờ không phải là lẫn nhau hận thời điểm. Ngay cả màu đỏ đàn thông báo đều xuất hiện, đây cũng là lần thứ nhất hiện ra loại chức năng này đi Đông Phương Bạch, xem ra nàng là thật xảy ra chuyện. Xa hệ cô bất xù gì mà, nhớ nàng trước nói đi gặp một cái tên là hàn nạ bạn tốt xạ hỏa mù dạ, bị hố đi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, hẳn là bị hố. Cô bày ạ si, cái này, coi như là tốt cơ hữu giữa tương thân tương ái hay hoặc là trong lúc này có người thứ ba nhúng tay vào Shizuku Zoko, ngươi cái này trí tưởng tượng là thực sự phong phú. Ngươi tại sao không đi viết tiểu thuyết A020 dâu trắng thuyền trưởng, đi, dừng ở đây đi cùng với ở chỗ này thảo luận, vẫn là trước triển khai hành động cứu viện mới là chính đạo. Có ích được cho lão phu địa phương nói một tiếng. Mạc Bạch, ân, tình huống tựa hồ là thật chặt gấp. Hiện tại ngay cả quản lý viên hình thức không gian đường hầm đều bị cưỡng chế tính mở ra, kia đám tỷ tỷ tình thế hiển nhiên không ổn. Ta trước đi qua nhìn một chút có nhu cầu nói lại kéo các ngươi. Chủ nhân búp bê số 1 đã đợi lệnh. Esgen sao su kè, không thành vấn đề. Uchiha mạ đa dạ, được rồi. Người khiết đan tiêu phòng, tiêu mẫu nguyện ý ra sức. Diệu đêm, thư chính mình cẩn thận một chút. Gặp phải khó có thể ứng phó địch nhân không đủ tháo vác chống giữ. Hướng bản vương cầu cứu cũng không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Mạc Bạch, ok, ta biết ngạo kiều nữ vương. Ẩn đờ ỉ hợp thế giới. Bị bóng đêm bao phủ thành phố, đèn chân không cùng đèn nghe ông hòa lẫn. Rộng rãi thương khố bên trong đại sảnh, hơn 10 người chia làm hai bên. Tại trong đám người này, có quỷ hút máu, cũng giống vậy có người sói. Nguyên bản đối nghịch với nhau. Tương hố là tử địch hai phe. Vậy mà tuy hai mà một tụ tập trung một chỗ. Bọn họ ánh mắt đều ngắm nhìn trong sân, mặc áo da nữ nhân thê thảm té xuống đất. Nàng chính là sẽ lẻn quỷ hút máu ám sát bộ đội, tử vong hành giả đội trưởng. Cương đại lanh khốc người sói sát thủ, lúc này lại trở thành một khối rẻ rách như vậy, thoi thoát. Cho nên, bộ này kịch nữ chính thật trở thành nội dung cốt truyện bóp méo điểm ngay ta y sẽ lẻn bên người, đứng ngậm thuốc lá miệng tóc vàng nam. Hắn má trái có một vết sẹo, nhìn dị thường dữ tợn. Thú vị, tương đối thú vị. Đây coi là cái gì, luân hồi không gian nội dung cốt truyện thế giới vậy mà xuất hiện xuyên Việt giả sao nàng còn ẩn tàng rất sâu a một tên khác tóc màu lam, cử chỉ sặc sỡ cô gái trẻ tuổi khẽ cười nói, nếu như không phải ta mị hoặc kỹ năng khống chế được đầu này mèo con, chúng ta sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Nếu quả thật để cho nàng kế hoạch hoàn thành, hai chúng ta địa phương sợ rằng tất cả muốn xong đời. Đầy bàn đều thua. Giơ tay lên, sờ sờ bên cạnh mình tóc vàng nữ quỷ hút máu. Hứa ngươi xác thực hẳn cảm tạ mình phát hiện nội dung cốt truyện bóp méo điểm. Một tên khác đại hán đầu chọc rất khó chịu ầm ĩ nói, bằng không các ngươi trận doanh luân hồi tiểu đội đã bị chúng ta đoàn diệt không sai, tại chỗ trừ ra chúng quanh biểu tình cứng ngắc đất cư dân làm bối cảnh bản ở ngoài. Đứng ở vòng bên trong tám người. Đều là luân hồi không gian luân hồi giả. Mà còn không hề giống Mạc Bạch tại Hitsukunokhe y ẩu gặp được những kia tân thủ. Những này luân hồi giả, cấp bậc thấp nhất cũng có tứ giai. Đều cũng có thể xưng là thâm niên cấp bậc mà những này luân hồi giả đi tới cái thế giới này nhiệm vụ, cũng không phải đơn giản phá hoại nội dung cốt truyện. Còn có trận doanh đoàn chiến hai làn sóng tiểu đội, lấy phân tán cách thức phân biệt tiến vào quỷ hút máu cùng người sói trận doanh. Trong vòng 2 tháng, dùng hết các loại phương pháp thu phục mỗi người trong trận doanh địa phương đất. Lại sau đó lấy người lãnh đạo thân phận phát động trận doanh thành viên đoàn chiến. Lấy hoàn toàn tiêu diệt đối phương trận doanh làm là mục tiêu, phe thắng lợi đem sẽ đạt được tưởng thưởng phong phú cùng hồi báo. Loại này đoàn chiến nhiệm vụ rất tàn khốc, cũng rất chật vật. Không nói trước chiến đấu nhân tố. Vẹn vẹn là muốn tại mỗi người trong trận doanh khuất phục đất, trở thành người lãnh đạo. Đây chính là cái để cho người nhức đầu sự tình. Cũng thật may hai phe này trong trận doanh luân hồi giả mỗi cái người mang tuyệt kỹ. Quỷ hút máu trận doanh, sặc sỡ nữ nhân mị hoặc. có thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực so với chính mình túi xuống sinh vật, mỗi ngày có thể phát động 4 lần. Thông qua kỹ năng này, nàng đem trừ ra sẽ lẹn, mắt, vít to ở ngoài sở hữu quỷ hút máu toàn bộ mị hoặc, mà người sói trong trận doanh đại hán đầu trọc, bản thân liền có cao cấp người sói huyết mạch. Thông qua tại chỗ có người sói thành viên chứng kiến dưới một mình đấu chém giết, thành công giết chết nguyên bản người sói thủ lĩnh Lù Xì Ẩn. Thành công khống chế lang nhân tộc. Từ cái này hai cái luân hồi giả tiểu đội làm là chủ sử sau màn, hai phe trận doanh triển khai tàn khốc, máu tanh chém giết. Cho đến xế lẻn cái này đặc thù nữ chính bị buộc ra, luân hồi giả nhóm cũng theo đó đạt thành ngưng chiến hiệp định. Xế lẻn bị ra ánh sáng dụ nhân. Chính là cái kia tóc vàng nữ quỷ hút máu, chính là Hàn Nạ. Bị xế lẻn coi là trí giao bạn tốt, khuê mật như vậy tồn tại. Cơ hội trừ ra dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này trung tâm bí mật, nàng đem chính mình hết thảy đều báo cho biết cho đối phương. Lại căn bản không ngờ tới. Chính mình thế giới vậy mà sẽ cất giấu luân hồi giả đen như vậy nhà. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng không trách nàng. Dù sao tại sẽ lẻn đạt được gần đời ý hợp liên quan nội dung cốt truyện ký ức sau đó. Nàng liên đối với tự thân huyết mạch sinh ra cực lớn tâm tình mâu thuẫn. Trừ ra Hàn Nạ cái này tốt cơ hữu ở ngoài, nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng. Không có tình báo lấy được khởi nguồn, cũng không cùng người tiếp xúc. Càng về sau càng là giống như một trạch nữ như vậy. Mỗi ngày đem trong căn phòng nhỏ, thủy đàn, chơi game. Đối với ngoại giới hoàn toàn mất đi cảnh giác cảm giác. Cho tới hôm nay, bị những này ngoại lai luân hồi giả nhóm lợi dụng Hàn Nạ cho hẹn đi ra. Còn chưa hiểu tình huống liền gặp phải phục kích, trong nháy mắt người bị thương nặng. Giờ phút này đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Giống như đợi làm thịt dê con như vậy nằm trên đất.